Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 40, góc truyện audio.com. Sáng, ánh nắng heo hắt báo hiệu một ngày mới yếu ớt rọi vào căn phòng khá rộng của Hà Tử Di. Ám vài vệt loang lỗ trên khuôn mặt diễm lệ vương chút thơ dài. Khiến cô nàng phải nhăn mặt nheo mắt rất đỗi khó chịu rồi lăn qua lăn lại trên giường như bánh tráng cuộn hòng tránh thứ đang làm chói mình. Hàn tiểu thư, mặt trời đã đứng bóng rồi đấy. Một giọng nói ôn tồn của người đàn ông chừng ngoài 50 tuổi dịu nhẹ lọt vào tai cô. Nhưng nó chẳng hề có tác dụng mà hoàn toàn ngược lại. Nó khiến con người âm mưu nướng nguyên ngày kia quyết tâm vùi chăn ngủ tiếp ngon lành. Hàn tiểu thư, bữa sáng hôm nay có sô-cô-la đá và đùi gà KFC. Bất lực vì mức độ lì lợm đẳng cấp của người đang thỏa thích ngủ dù đã nằm lăn quay xuống sàn. Người đàn ông ban nãy đành dùng đến thủ đoạn mà chủ nhân mình đã bày ra để đối phó với ai kia. Miệng tuôn một tràng về những món nằm trong thực đơn sáng mà cậu chủ mình đã cất công chuẩn bị và tất nhiên cô quên thêm vào mấy muỗng mắm. Vài bát muối để tâng bốc đậu ngon của chúng. Tôi xuống, như robot vừa nạp xong năng lượng. Tử Di phi như bay vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân kỷ lục trong một phút rồi nhanh nhẹn phi về phía phòng ăn với tốc độ ánh sáng còn phải ngã mũ tôi thua rồi. Chị đúng là, nhìn thấy bộ dạng cô kém cạnh gì mấy tên ăn xin sống chết tranh nhau một miếng bánh. Gia Minh uống vội tách cà phê sáng. Lắc đầu như thể cô biết nói gì hơn trước hành động thái quá của cô chị rồi quay lưng đi ra ngoài. Cô ăn sao? Tử Di quan tâm hỏi han thằng em quý báu rất biết cách chọc giận người khác. Tự phóng đại chuyện nó bỏ bữa sáng là một chuyện còn khủng khiếp hơn gà biết nhẩm số pi. Cho chị ăn cho đã đó. Nhếch mép cười khầy, Gia Minh đưa tay tạm biệt cô chị. Sải bước dài tiến đến chiếc ô tô đang chờ ở ngoài. Hàn tiểu thư, mời cô, đã đuổi theo sau Tử Di từ lúc nào? Người đàn ông cô chút mệt mỏi đưa tay mời người trước mặt ngồi vào chiếc ghế mình đã kéo sẵn. Khuôn mặt đức hậu nhìn cô với vẻ yêu ái. Ông là ai? Giờ mới chịu lục lọi bộ nhớ tìm danh tính của người đàn ông. Tử Di tròn mắt nhìn vào bộ vest chỉnh tề trên người ông ta. Cơ người dần chuyển sang tư thế phòng bị nhưng cô lộ liễu để kẻ kia phát giác được. Tôi là cựu quản gia của Lăng gia, được cậu chủ giao trách nhiệm chăm sóc tiểu thư trong quãng thời gian cậu ấy vắng mặt. Người đàn ông cười mỉm ẩn ý, đảm bảo tiểu thư được béo tốt là phi vụ lần này của tôi cũng như tập cho cô những hành trang thiết yếu trước khi trở thành người của Lăng gia. Vậy Lăng tử thần đâu? Ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình đêm hôm qua cùng mình nằm chung giường nhưng cô làm chuyện gì trái phép? Tử Di lẩm bẩm, mắt lần lượt ngự trên những cô gái xinh xẻo y chang người mẫu đang chăm chú dọn dẹp căn nhà vốn sạch bong. Ngày ấy đã đi từ đêm hôm qua rồi, đẩy gọng kính lên cao, người đàn ông đưa ánh mắt dò xét soi lên từng biểu hiện trên mặt cô. Chằm chằm hồi lâu cô rứt, vậy sao, tiếc thật, ngồi xuống bàn ăn, Tử Di chán trường. Khuôn mặt giường có chút buồn bã làm người đang chăm chú quan sát vui mừng khôn tả. Hiện rõ trên khuôn miệng rộng một nét cười. Cô nàng đăm chiêu nhìn vào những món ăn được trang trí sặc sỡ qua tay trên bàn. Vô tình buông ra một câu đủ khiến sự vui sướng ban nãy bị dập tắt phũ phàng. Mình định cho tên đó một trận nhớ đời vì tội dám vào phòng thiếu nữ làm chuyện sằng bậy nữa chứ. Mà hắn đi cũng tốt. Đỡ cho Hàn Tử Di mình một oan gia. Tiểu thư nhanh ăn sáng đi. Đến giờ cao điểm thì khó đến trường kịp lắm. Người đàn ông nhìn vào chiếu đồng hồ to tướng treo ngay ngắn trên tường. Ôn tồn thúc giục, vâng, mỉm cười đáp trả. Tử Di cho phép mình ngốn bát cháo trắng trước khi xử tử cái đùi gà vàng rượu hấp dẫm. Cô nàng múc một muỗng to bỏ vào miệng. Từ từ cảm nhận mùi vị mặn chát vỡ hòa trong những hạt cơm cứng ngắc. Sao ạ, rất ngon phải cô? Người đàn ông cười tít mắt, hiền từ hỏi han ý kiến của con chuột bạch ngây thơ. Vô hình như đặt thêm một gánh nặng lên vai nó. À, cười trừ trong đau đớn. Tử Di tự dặn lòng cô được nói những gì mình đang nghĩ trong đầu nếu cô sẽ gặp một thảm họa nào đó mà chỉ có người gây ra sức ép đang ướm lên cô mới biết. chính vì sự nghiệp bảo toàn mạng sống chờ hai đấng sinh thành trở về. Tử Di đành phải tự dối mình, miệng ra sức khen ngợi nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa kẻ dám to gan ném đá vào nền ẩm thực nước nhà. Tuyệt hơn con cú mèo nữa ạ, quả đúng là đệ nhất thiên hạ, đáng nhẽ nó phải được người đời ca tụng mới đúng. Tiểu thư nói chí phải, cậu chủ nhà tôi nấu gì chả ngon, ông quản gia tự hào ca ngợi, mặt vênh lên trời thỏa chí cười lớn như thể đang ca tụng chính bản thân mình vậy. Ý ông, mặt Tử Di tối sầm lại, y hệt bầu trời rằng giặc mây đen trước cơn bão. Cái món kinh khủng này là của cậu chủ Lăng Tử Thần nhà ông. Tất nhiên rồi, cậu chủ đã thức suốt đêm để làm món đặc biệt này cho tiểu thư đấy. Vậy sao, mỉm cười chế nhạo bản thân mình quá dại dột, Tử Di rời khỏi bàn ăn cùng bộ mặt oán hận xâm chiếm. Tay bẻ rắc rắc đầy khí thế. Lăng Tử Thần, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người đã bất nhân thì ta đây cũng bất nghĩa, có giỏi thì vác xác về đây, xem mèo nào hơn miểu nào, vùng vằng ra khỏi nhà tên oan gia dù đi đâu vẫn cô quên làm cho cô thảm bại. Tử Di toan bước ra đường cái bắt xe buýt đến trường thì như một quả bóng lăn lóc trên sân cỏ mặc cho người ta sút bên nào thì lăn bên đó. Một nhóm ký giả từ bụi cây gần đó như ta gian phi ra chắn ngay lối cô đi. Trên tay cầm đủ dụng cụ cần thiết để săn tin. Cô Tử Di, có phải cô là người sẽ trở thành phu nhân của người có khả năng thừa kế tập đoàn Lăng gia cô? Một tên ký giả với bộ rìa mép cong vuốt đưa thẳng máy ghi âm vào miệng cô. Cô chào hỏi lấy một tiếng mà đi nhanh vào vấn đề cũng chính là mục đích hôm nay của hắn. Nhiều tin đồn gần đây cho rằng cô đã lợi dụng mối quan hệ bạn học với cậu Lăng để tiến thân. Tiếm đi vị trí vốn thuộc về con gái rượu của tập đoàn Liệt Minh. Cô nghĩ sao về tin đồn này? Cô và cậu Lăng quen nhau như thế nào? Cô có biết nguyên do gì khiến cậu ấy tuyên bố mối quan hệ của hai người trong buổi công nhận danh phận của mình cô? Hàng loạt câu hỏi của đám ký giả tranh nhau đặt ra cho Tử Di. Làm cô nàng vừa mới nhận thức được sự ngột ngạt bao quanh lại bị nhấn chìm trong mớ câu hỏi ác cảm. Nó làm cô thấy sợ hãi, khó chịu và mệt mỏi. Trong giây phút mình cô đơn độc để đám nhà báo xô đẩy. Bỗng tâm can Tử Di nhói lên một sự nhớ nhung lạ thường. Một sự trông đợi về một bóng hình luôn kề kề bên cạnh cô. Khiến cô phải hạ mình gọi tên người đó. Cô chỉ có mỗi trái tim thổn thức. Cả cơ thể, trong đám đông hỗn loạn, dường như chỉ mải tìm kiếm hắn mà thôi. Nếu các người muốn lấy thêm thông tin thì hãy bước qua xác bọn này trước đã. Còn nếu bất cứ ai gan to bước đến gần chủ nhân bọn này trong vòng bán kính 2 mét. Bọn này nghĩ các người nên viết sẵn di chúc thì hơn. Một tên con trai bộ mặt y chang lũ học sinh cá biệt trường cũ của cô lăm le trên tay một cây đánh bóng chày. Miệng phả ra khói thuốc nghi ngút sau khi hút cạn một điếu. Ánh mắt cuồng dại của những con sói hoang chiếu tướng lên đám ký giả. Dọa chúng phải thục mạng bỏ chạy. Tệ hơn, hắn còn dẫn theo sau một lũ đàn em bạm trợn câu kém. Áo quần đồng phục rõ ràng có gắn phù hiệu của PP. Mấy người là ai? Tròn mắt đăm đăm xác nhận lại phù hiệu gắn trên đồng phục của đám người có thực là của PP hay cô? Tử Di bước thụt lùi vài bước, lòng mường tượng đến một âm mưu thâm sâu, giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân, mua chuộc lòng tin của người bị hại, đến thời điểm thích hợp đem đi bán sang Trung Quốc, cán lên cho hành động trượng nghĩa ban nãy của bọn họ. Bọn họ là vệ sĩ giả dạng học sinh sẽ bảo vệ cô 24 giờ để tránh điều đáng tiếc xảy ra, trả lời thay cho đám người. Ông quản gia nãy giờ núp sau lưng họ mới chịu lên tiếng. Ánh mắt sâu xa khó đoán nổi ông ta đang nghĩ gì. Có như vậy, cậu chủ mới an tâm làm việc của mình được. Tôi không nghĩ bọn họ đóng nổi vai này đâu. Nhìn bộ dạng cô làm gì cũng toát ra sát khí trừng trừng. Cơ mặt nghiêm túc đến khả nghi của đám người. Tử Di cô nén nổi mà thốt ra câu chê bai. Tiểu thư cứ an tâm. Mỉm cười trấn an, ông quản gia như nhớ ra điều gì đó, liền móc ra trong túi một tấm ảnh đưa cho người trước mặt. cậu chủ dặn tôi đưa cái này cho tiểu thư, bảo là mong cô hãy nhớ đến lời hứa. Nhận lấy tấm ảnh trong tay ông quản gia, Tử Di toàn thân bất động, môi mấp máy nói cô thành câu. Đây là, tấm ảnh rơi nhẹ xuống đất, phô diễn cho tất cả những người ở đó thấy được một lễ cưới thu nhỏ của một cô bé và cậu bé. Đôi môi chúng tươi rói đầy hạnh phúc trước sự chứng giám của tượng đá Chúa Giê-sáp. S. Vì suppose trên đờ ti nên cô thể định dạng phông chữ hay mí cái khác đờ cây. Móc mọi âm thông cảm cho Su nha. Cách chương.